bao la hơn những cánh đồng, mênh mông hơn mặt biển đông, êm đềm hơn những dòng sông. Đau thương mây phủ chân trời khi ca lên Hồ Chí Minh, nghe lòng phơi phới niềm vui. Với niềm vui. miền Nam, hình người như tiên quân ca, rụng lòng vươn cánh bay xa, vùng lên giải phóng quê nhà là mình.